La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 249, chiến tranh vạch kế hoạch. Kuro mặc dù tuổi tác cũng lớn, nhưng hắn xem như Vonus thủ hạ đắc lực, trước kia trong quân nhu doanh vẫn còn tương đối nổi danh. Tự nhiên sẽ có phụ nữ chọn chúng hắn, cho nên tại bộ lạc thành lập về sau hắn liền thành cưới. Không, không. Buổi tối hôm nay đi ta chỗ đó ăn. Valerius vội vàng lớn tiếng phản đối. Đi nhà ngươi ăn, ngươi có thể làm ra món gì ăn ngon? Kuro khinh thường biểu thị dị nghị. Đừng tưởng rằng chỉ có nhà ngươi có nữ nhân. Ta cũng vừa tìm một cái. Làm ra đồ ăn rất không tệ. Valerius phô trương nói. Có thể nha, Valerius, vô thanh vô tức tìm nữ nhân. Tối nay là đạt được nhà ngươi đi thật tốt, chúc mừng một chút. Kuro vừa cười vừa nói. Leontius, ngươi bây giờ thế nào? Vẫn còn độc thân đâu? Valerius tự đắc phải hỏi trong ba người duy nhất người trẻ tuổi. Leontius có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Không có việc gì, không có việc gì. Valerius an ủi. Buổi tối hôm nay đi nhà ta. Để cho ta nữ nhân kia giới thiệu cho ngươi một cái. Hắn chỗ sở tại cái kia ADIA bộ lạc nữ nhân không ít. Đều muốn gả cho chúng ta người nít. Ngươi có thể chọn cái tốt. Leontius không nói chuyện. Nhưng nhìn hướng Valerius trong mắt sung mãn mong đợi. Tang, Thu, Viên. Tang, Thu, Viên. Thủ lĩnh. Chúng ta binh bộ hôm qua chọn lựa 500 tên tộc dân. Bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm tiến hành 4 lần tới dây cung. Vững vàng nâng nỏ xạ kích. Hơn nữa có thể không quá phí sức tiến hành khoảng cách dài chạy chậm. Hoàn toàn phù hợp chúng ta đối nỏ binh yêu cầu. Bọn hắn sẽ tại hôm nay bắt đầu tiến hành huấn luyện. Mặt khác, chúng ta còn chọn lựa hơn 600 người xem như dự bị. Một khi nỏ binh đội ngũ mở rộng, chúng ta cũng có đầy đủ hậu bị lính. Frantinus báo cáo. Không sai. Nỏ binh huấn luyện tương đối dễ dàng. Tin tưởng không cần một tháng đội ngũ liền có thể thành hình. Maximus nhìn về phía Capito. Hiện tại mấu chốt của vấn đề là đồ sắt công xưởng có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra đủ nhiều nỏ. Đây không phải thông lệ chính sự đường hội nghị, mà là Maximus gọi tới binh bộ ba vị chủ quan, bộ tài vụ chủ quan cùng bộ công vụ chủ quan thương thảo tương quan quân sự sự vụ. Thủ lĩnh, 10 ngày trước đồ sắt công xưởng thu được chúng ta phát xuống gấp rút sinh sản cung nỏ mệnh lệnh. Về sau, tới hôm qua mới thôi bọn hắn đã chế tạo 40 đem nỏ. Hơn 500 mũi tên, Capito như thật báo cáo. Hiện tại vấn đề là vật liệu không đủ, chủ yếu là sợi đay, còn có nhân thủ không đủ. Nếu như những điều kiện này đều có thể thỏa mãn, Kedelius hướng ta hứa hẹn, trong 2 tháng hoàn toàn có thể trang bị tốt một chi 500 người nỏ. Binh bộ đội, sợi đay vấn đề, Pigray đã cùng ADIA bộ lạc thỏa đàm, không cần mấy ngày liền sẽ có sợi đay vận đến mức nhân thủ không đủ. Maximus sờ lên cái cằm, nói rằng, có thể để đồ sắt công xưởng đình chỉ cái khác đồ sắt chế tạo. Tập trung tất cả mọi người lực chế tạo cung nỏ. Nếu như người còn chưa đủ, các người bộ công vụ có thể lại rút đi cái khác công xưởng nhân thủ. Ưu tiên bảo hộ nỏ chế tạo, có thủ lĩnh ngươi những lời này. Đồ sắt công xưởng nhất định có thể trong 2 tháng hoàn thành đối nỏ binh bộ đội trang bị. Capito, mặt mũi giãn ra nói, thủ lĩnh, hiện tại người Pannoni đến cùng là như thế nào một cái tình huống? Bọn hắn sẽ từ lúc nào muốn đối chúng ta khởi xướng tiến công? Đại khái sẽ có bao nhiêu địch nhân? Frantinus vội vàng hỏi, Maximus thần tình nghiêm túc nhìn chăm chú lên đám người, trầm giọng nói rằng, căn cứ hiện tại chúng ta nhận được tình báo đến xem. Zestiker cùng Breuchi hai cái này Pannoni đại bộ lạc trong lãnh địa cũng bắt đầu đại lượng nộp lên. Trên lương thực, triệu tập bộ lạc tộc dân tiến hành huấn luyện quân sự. trong bộ lạc thợ rèn cũng đang gia tăng chế tạo khôi giáp cùng vũ khí. Trọng yếu nhất là cùng chúng ta liền nhau cái kia xe Zestiker chạy chẳng những tăng cường biên cảnh tuần tra, hơn nữa thỉnh thoảng có xe đội chở vật tư tiến vào trong trại. Những này đều thuyết minh người Pannoni sẽ có lớn hành động quân sự, mà lại là nhằm vào chúng ta mà đến. Như vậy xem ra, người Pannoni muốn tấn công chúng ta là xác định không thể nghi ngờ. Quintus trầm ngâm nói, năm ngoái, Pannoni mấy cái bộ lạc liền từng liên hợp lại tiến công chúng ta doanh địa tạm thời. Lúc ấy binh lực của bọn hắn đại khái liền có hơn 30.000 người. Cuối cùng bị chúng ta đánh lui. Lần này bọn hắn sẽ chỉ triệu tập càng nhiều người đến tiến công chúng ta. Pannoni quân đội coi như so với một lần trước tới càng nhiều. Nhưng thực lực của chúng ta bây giờ cũng mạnh hơn xa năm ngoái mới vừa tới nơi này thời điểm. Quân đoàn một nhẹ nhõm đánh bại nhân số xa nhiều hơn bọn hắn Oteriate quân đội. Liền đầy đủ nói rõ quân đội chúng ta thực lực xa trội hơn nơi này những này không có trải qua nghiêm ngặt huấn luyện bộ lạc quân đội. Frantinus tự tin nói, hiện tại chúng ta lo lắng là không biết rõ người Pannoni sẽ từ lúc nào khởi xướng tiến công. Bọn hắn sẽ thế nào tiến công? Nếu như chúng ta sở trường biết tiên tri những này, liền có thể chuẩn bị sẵn sàng, từ đó giảm bớt chúng ta tổn thất của mình. Emeric đã từng nói cho ta biết, người Pannoni cùng nơi này chủng tộc khác như thế, bọn hắn đều tôn kính thần linh, hết lòng tuân thủ tại trước thần làm ra hứa hẹn. Zestiker tân nhiệm đại thủ lĩnh nếu như trái với tại thần thánh nghi thức dưới trước cùng chúng ta ký kết hiệp nghị đình chiến, phát động đối với chúng ta chiến tranh, hắn liền không sợ thần linh phẫn nộ, tộc dân bất mãn sao? Maximus chậm rãi nói ra mình đã cân nhắc tốt ý nghĩ. Hơn nữa, Pannoni liên minh bộ lạc muốn triệu tập mấy chục ngàn người quân đội cùng một chỗ tiến công chúng ta. Lấy bọn hắn quân sự động viên cùng năng lực tổ chức, không phải thời gian ngắn liền có thể làm được. Nhưng nếu là tới mùa đông, thời tiết rét lạnh, bọn hắn hành quân tác chiến, đồ ăn vận chuyển đều sẽ trở nên khó khăn. Cho nên ta cho rằng Zestiker cùng chúng ta hiệp nghị đình chiến vừa kết thúc, người Pannoni liền sẽ vội vã đến tiến công chúng ta. Thủ lĩnh, ta cảm thấy ngươi chỗ nói rất có lý. Người Pannoni hẳn là sẽ tại hiệp nghị đình chiến kết thúc liền khởi xướng tiến công. Frantinus gật đầu nói, dạng này là như thế này. Chúng ta còn có gần 2 tháng. Đồ sắt công xưởng hoàn toàn có thể hoàn thành thủ lĩnh ngươi chỗ giao cho nhiệm vụ. Capito xen vào, nói, lần trước Pannoni các bộ lạc quân đội là tại Zestiker trong lãnh địa hội hợp. Sau đó dọc theo sông Kupa bờ nam hành quân, cuối cùng vây công chúng ta doanh địa tạm thời, xem như bộ tham mưu chủ quan. Quintus hiển nhiên cũng cân nhắc qua phương diện này vấn đề. Hắn chỉ vào bầy ở trên bàn gỗ nick bộ lạc xung quanh giản lược địa đồ. Nói rằng, lần này Pannoni quân đội lại đến tiến công chúng ta. Sông Kupa bờ nam vẫn như cũ có thể là bọn hắn chủ yếu đường tấn công, Frantinus xen vào nói. Như vậy, chúng ta có thể đem quân đội tập trung tới Vestoni. Một khi địch nhân đến, chúng ta có thể ở nơi đó chặn lại bọn hắn. Bức bách bọn hắn cùng chúng ta tại Vestoni mặt phía bắc tiến hành hội chiến. Nơi đó địa thế cũng không tính quá rộng lớn. Pannoni quân đội nhân số nhất định so với chúng ta nhiều không ít. Ngược lại bất lợi cho bọn hắn triển khai đội ngũ. Chúng ta ở nơi đó đánh lui bọn hắn, cũng có thể giảm mạnh bọn hắn đối với chúng ta lãnh địa phá hư. Quintus gõ gõ bản đồ trên bàn, trầm giọng nói rằng, nhưng là chúng ta ngàn vạn không thể xem nhẹ mặt khác một đầu tiến quân lộ tuyến Breuchi bộ lạc. Lãnh địa phía tây tới sông Corana bờ đông, trong lúc này khoảng cách không hề dài. Hơn nữa chủ yếu là đồi núi địa hình, còn có dòng sông, cũng thích hợp đại bộ đội tiến lên. Trước đó, Peco mang theo bộ đội đảo ngược đi qua một lần. Breuchi lãnh địa bởi vì binh lực trống rỗng, gặp rất tổn thất lớn. Breuchi đặt thủ lĩnh nếu như lo lắng lại xuất hiện tình huống như vậy. Hắn có khả năng sẽ dẫn quân đi đường này tuyến. Quintus dùng ngón tay tại trên địa đồ khoa tay. Lấy, nặng thêm ngữ khí nói rằng, Pannoni quân đội đến sông Corana bờ đông sau, dọc theo sông hướng bắc đi, vòng qua Veridosi đầm lầy, liền có thể xâm nhập vào chúng ta Sernodia lãnh địa. Frantinus không nói, đến gập cả lưng, gấp chầm chầm địa đồ lâm vào suy tư. Ta nhớ được sông Corana có thật nhiều Adiae bộ lạc. Pannoni quân đội không có khả năng dễ dàng như vậy liền thông qua được sông Corana bờ bắc. Đến chúng ta bên này a. Bộ tài vụ chủ quan Cornelius nhịn không được nói rằng. Capito khinh thường nói, lần trước Pannoni quân đội vây công chúng ta doanh địa thời điểm. Người Adiae đều không có phái ra quân đội đi hậu phương quấy rối bọn hắn một chút. Lần này cùng người Oteriate chiến đấu, nghe nói người Adiae tổn thất không nhỏ, bọn hắn càng không có lá gan đi chặn đường nhiều lần đã đánh bại bọn hắn Pannoni quân đội. Chỉ sợ Pannoni quân đội còn chưa tới sông Corana, ở tại nơi này người Adiae thật sớm liền rút lui. Cornelius ngẩn người, không có phản bác, bởi vì hắn cũng cảm thấy khả năng này sẽ trở thành sự thật. Thế là còn nói thêm, chúng ta cũng có thể đem quân đội tập trung ở Sernodia. Nếu như người Pannoni từ bên này công tới, chúng ta ngay tại bên này cùng bọn hắn chiến đấu. Vạn nhất Pannoni quân đội chia binh hai đường, đồng thời tiến công Sernodia cùng Vestoni đâu? Quintus hỏi, Cornelius biến sắc, lắp bắp trả lời, kia quân đội của chúng ta cũng chia thành hai bộ phận. Tại sông Cupa hai đầu đem bọn hắn ngăn chặn, lại tiến hành chiến đấu. Nếu như Pannoni xâm phạm quân đội nhân số đông đảo, chia binh hai đường, chẳng những có lợi cho bọn hắn hành quân cắm trại, cũng càng có lợi hơn cho bọn hắn chiến đấu. Nhưng là đối với chúng ta mà nói, nếu như chia đều binh lực, hai đầu đều chặn đường, hai đầu đều xảy ra chiến đấu lời nói. Vốn là binh lực thiếu chúng ta chỉ sợ cũng càng không thể chiếm cứ ưu thế gì. Frantinus thở dài, xem trước một chút Quintus, sau đó lại nhìn về phía Maximus, thản nhiên nói rằng, ta lúc trước không có cân nhắc tới mặt phía nam đầu này đường tấn công. Nhờ có Quintus nhắc nhở, nếu như Pannoni quân đội nhân số đủ nhiều, thông soái đầy đủ thông minh lời nói. Thật là có khả năng từ hai mặt tiến công. Nếu như nói như vậy, chúng ta tốt nhất trước phái chút ít bộ đội thủ vững Vestoni cùng Sernodia. Tập trung chủ lực trước đánh bại một mặt địch nhân, sau đó lại cùng mặt khác địch nhân tiến hành quyết chiến. Quintus tiếp lời câu chuyện, trịnh trọng nói, thủ lĩnh, nếu như người Pannoni hai mặt đến công, ta đồng ý Frantinus đề nghị. Cái này là biện pháp tốt nhất, chỉ có điều cứ như vậy lãnh địa của chúng ta sợ rằng sẽ gặp không nhỏ phá hư.